Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, phát sinh quan hệ. 1. Hắn thô lỗ đè ép nàng, giống như là sẽ thôn phệ người dã thú, điên cuồng cướp đoạt qua thân thể nàng mỗi một chỗ. Qua một trận an tĩnh trong phòng, chậm rãi có động tĩnh. Hắn thô trọng tiếng hít thở, nàng nhỏ xíu tiếng thở dốc, hỗn hợp cùng một chỗ, quấn quanh thật lâu mới trở về bình tĩnh. Toàn bộ quá trình bên trong, động tác của hắn không tính ôn nhu, phản ứng của nàng rất là không lưu loát. Hắn cùng nàng từ đầu đến cuối không có một câu trò chuyện. Bọn hắn không giống như là vợ chồng, càng giống là hai cái không liên hệ chút nào người xa lạ. Trước một giây kết thúc, sau một giây Hàn Kinh Niên liền bước ra rời đi Hạ Vãn An thân thể. Xoay người nằm ở một bên, trên thân trọng lượng biến mất, để Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm, cả người cũng không có quá lớn phản ứng. Nàng dường như tập mãi thành thói quen, thần sắc bình tĩnh kéo chăn mền đắp lên người. Hạ Vãn An nhắm mắt lại, nằm một hồi lâu, đợi đến cảm giác mệt mỏi rút đi về sau, lúc này mới mở to mắt, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Hàn Kinh Niên nằm thẳng trên giường, hô hấp kéo dài, nghiễm nhiên là đã ngủ say. Thời gian đã không còn sớm, nhưng Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Kinh Niên, lại không nửa điểm bối rối. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đã không sai biệt lắm có 3 tháng, nàng chưa thấy qua hắn đi. Nàng nhớ kỹ lần trước, hắn về nhà ngày ấy, lầu dưới nghênh xuân hoa vừa mở. Hiện tại trong hồ nước hoa sen đều mở đâu. Thẳng thắn đến nói, nếu không phải hắn ngẫu nhiên về một lần nhà, nàng có lúc đều không chịu được hoài nghi mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không có cái trượng phu. 2 năm trước, hắn nói hắn có thể cưới nàng, sau đó không có hôn lễ, không có nhẫn cưới, không có thân bằng hảo hữu chúc phúc. Hắn cùng nàng liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Cưới sau lần thứ nhất gặp mặt vẫn là lĩnh xong chứng nửa năm sau, một cái mùa đông trong đêm, cùng hôm nay đồng dạng, nàng ngủ thiếp đi, hắn đột nhiên trở về. Hắn không nói chuyện, ngược lại giường liền ngủ. Nàng rất khẩn trương, lo lắng bất an hơn phân nửa túc đều không ngủ. Cũng không biết có phải là nàng lăn qua lộn lại động tác nhau nhau đến hắn. Dù sao hắn đột nhiên nắm lấy nàng, không có một câu tiền căn hậu quả, liền cùng nàng phát sinh quan hệ. Về sau, hắn có khi 1 tháng về nhà 1 lần, có đôi khi 2 tháng, cũng có đôi khi 3 tháng thậm chí nhiều hơn. Hắn mỗi lần trở về đều là trong đêm. Mỗi lần đều là không nói tiếng nào cùng nàng thân mật sau ngã đầu liền ngủ. Mỗi lần đều là ngày thứ hai đợi nàng sau khi tỉnh lại người hắn đã không thấy. Cho nên trong 2 năm này, hắn cùng nàng đã nói bẻ ngón tay đều có thể đếm ra. Kỳ thật, Hạ Vãn An không chỉ 1 lần nghĩ tới hắn sau khi về nhà. Nàng không cần ngủ, chờ hắn sau khi tỉnh lại. Nàng không chừng còn có thể nói với hắn bên trên 2 câu nói. Nhưng mỗi lần đều cùng đêm nay đồng dạng. Nàng nghĩ như vậy nghĩ đến, liền ngủ mất. Ngày thứ hai là thứ bảy, không cần đi làm, chuông báo không có vang. Hạ Vãn An ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đợi nàng mở mắt lúc ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, đã xem gần giữa trưa 11 giờ. Nghĩ đến tối hôm qua hắn trở về, Hạ Vãn An phản ứng đầu tiên chính là hướng bên người nhìn lại. Kia hé mở giường trống rỗng, cùng lúc trước đồng dạng. Hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi. Nếu không phải trên người nàng có hắn lưu lại tới vết tích, nàng thật một trận hoài nghi tối hôm qua sự xuất hiện của hắn là nàng một trận ảo giác. Thời gian như nước chảy chậm rãi qua, đảo mắt liền tới cuối mùa hè. Hơn 300 bình phòng ở, mỗi đến trong đêm, liền lộ ra phá lệ vắng vẻ. Ăn xong cơm tối Hạ Vãn An, nhìn 1 giờ sách, đi phòng ăn đổ nước lúc, Nàng vô ý ở giữa phát hiện phòng ở thế mà yên tĩnh đến nàng có thể nghe thấy chân mình bước cộc cộc cộc hồi âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.